Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Online Phong Bình. Giang Nam thành phố kinh hiện thần cấp huấn luyện ra. Khơi một cái toàn trường. Sa Luân Chiến chưa bại một lần. Tìm kiếm thăm dò, ta lúc đó đang ở hiện trường. Tuy là huấn luyện ra bộ dạng không thấy rõ, nhưng này con Pokemon, thật là cường đại đến bạo nổ a. Lam Đoá Đoá, nghe nói là bị Giang Nam xếp hàng quy củ cho gây hỏa. Tìm chứng cứ có hay không là thật. Đầu chọc tóc rối bời. Có ý đồ có chân tướng. Video trấn trường Giang, Hỏa Quang, 666. Giang Nam đạo quán cái này mất hồn rồi. Mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Giang Nam đạo quán xây quán 5 năm, chịu khổ vẽ mặt, vô song, phúc ha ha ha. Giang Nam đạo quán quá kiêu ngạo, cái này xui xẻo a. Ta thật không phải Giang Tiểu U, ta thật không có chê cười Giang Nam ý tứ. Phúc, xin lỗi, ta mới mở đùa giỡn. Mê chi Pokemon, vì sao có thể mạnh như thế? Ngàn lầu hoàng sa. Ai biết đây rốt cuộc là cái gì Pokemon a? Là ở cái gì địa phương bắt được? Trong gió mất trật tự. Cùng cầu, như vậy Pokemon, có một con quả thực vô địch a. Registeel, một TV 3, Giang Nam đạo quán tái vô địch. Mộc Nam Phong chịu khổ vẽ mặt. Trăng sáng sao thưa. Registeel, danh tự này thực sự là quá đẹp rồi. Dẫn đội học sinh tiểu học, thậm chí ngay cả Mộc Nam Phong cũng không đỡ nổi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực như thế, lại lớn lối như thế. Người này rốt cuộc là phương nào thần thánh? Đây là đồn thổi lên, vẫn là lại một lần nữa vai quần chúng. Mời Giang Nam đạo quán dành cho làm sáng tỏ. 3. Tin tức tốt a, Giang Nam đạo quán bị mất mặt. Ba, người cũng thấy đấy a. Đối thủ một mất một còn mặt trái Tân Văn. Ta làm sao có thể không nhìn a? Lão nhân cười to nói. Đây là ta 5 năm qua nghe được. Tin tức tốt nhất. Ba, người xem cái này nhân loại. Gì? Diệp Huyền ở Giang Nam đánh thời điểm. Cũng không có báo danh ra. Mà huấn luyện các nhà cũng nhiều là quay chụp Registeel. Đối với Diệp Huyền lại rất ít có chính diện hình bóng. Cái này nhân loại, nhìn có điểm giống là tiểu tử kia a. Trách không được, lão nhân mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, có thể một chuỗi ba đánh bại Mộc Nam Phong sẽ là người thế nào. Hiện tại thấy Diệp Huyền, lập tức đã hiểu, bất quá tiểu tử kia còn có như vậy Pokemon a. Anh hùng xuất thiếu niên, không so được không so được. Không ngờ tới hắn dám sẽ mạnh như vậy. Bất quá thật là kỳ quái a. Tiểu tử kia phía trước không còn nói chỉ có 2 Pokemon nha. Làm sao mới, chỉ có, quá một ngày, thì có con này Registeel. Lão nhân kỳ thực cũng cực kỳ trông mà thèm Registeel lực lượng. Có thể Pokemon là huấn luyện nhà bí mật. Nghe nhân gia cũng không phải nhất định sẽ nói. Quên đi. Miễn là tiểu tử kia dạy dỗ Mộc Nam Phong tiểu quỷ kia. Lão hủ liền vui vẻ. Hoa ha ha ha ha. Giờ này khắc này. Diệp Huyền phòng thuê bên trong. Tê lưu, tê lưu, tê lưu. Ăn mì ăn liền Diệp Huyền. Xem đạo quán chiến bản khối Tân Văn điểm nóng. Một bên là nhắm mắt dưỡng thần. Phục vụ máy điều hòa không khí Atikino. Phủ phục ở trong góc. Ăn năng lượng màu đỏ thám hộp viêm đế, cùng với hóa thành hình người, đang giúp Diệp Huyền giặt quần áo Latias. Registeel khổ người quá lớn, còn không thả ra rồi, còn như mới lĩnh đến trong truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền xem trong tay Pokemon Bo, con này Pokemon Bo, cùng Latias, Articuno, Registeel cùng viêm đế bất đồng, vừa rồi lĩnh thời điểm. Hệ thống liền đưa cho nêu lên. Chúc mừng thu được xích sắc Pokemon. Không sai, xích sắc, không phải màu cam, xích sắc là so với màu cam cao hơn một giai phẩm chất. Nếu như nói như vậy không phải hình tượng nói, đó chính là cấp độ thần thoại. Chân chính trong thần thoại Pokemon, Pokemon màu sắc, kỳ thực tổng cộng 6 loại, bạch sắc phổ thông, lam sắc hy hữu, tử sắc sử thi, màu cam truyền thuyết, xích sắc thần thoại, cùng với sau cùng màu sắc rực rỡ sáng thế. Đương nhiên, cuối cùng một cấp bậc Pokemon là ai? Không cần nói nhiều, Arceus đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào, bất quá xích sắc Pokemon sẽ là gì chứ? Diệp Huyền xem lấy trong tay Pokemon Bo, sau đó dùng hệ thống quét xuống. Gì? Dĩ nhiên là nó. Đây là một con thủy hệ Pokemon, cũng không thích hợp trong phòng phóng xuất. Bởi Pokemon đến, cái này cái thế giới ở phương tiện bên trên cũng phát sinh biến hóa. Vì có thể để cho thủy hệ Pokemon cũng có thể tự do xuyên toa. Trong thành trấn cũng thành lập rất nhiều đường ống cấp nước. Đồng thời, cao lầu cao ốc chỉ có thể xây dựng ở đặc định địa khu. Vì phi hành hệ Pokemon trở lại không gian, tựa như cái này Đại học Giang Nam chung quanh phòng ở. Cao nhất cũng liền lầu 3, trên bầu trời là phi hành hệ Pokemon địa bàn. Đồng dạng, mỗi quá một đoạn khu vực liền có thể thấy chiếm diện tích không nhỏ ao nước cùng suối phun. Nơi này là cho huấn luyện các nhà thủy hệ Pokemon chuẩn bị. Đáng tiếc, chung quanh đây ao nước quá nhỏ, dung nạp không xuống người a. Ngoặc kép, Kyogre, giới tính, thư tích phân, không, không đẳng cấp, đẳng cấp, 1, 100 mãn cấp, phẩm chất, xích sắc thần thoại không sai. Diệp Huyền bắt được con này Pokemon, chính là trong đại dương bá chủ. Kyogre, nơi đây muốn giải thích một chút, đẳng cấp tối cao chính là 100 cấp. Màu cam truyền thuyết phẩm chất Pokemon liền sở hữu như vậy tiềm lực. Thế nhưng, xích sắc thần thoại cùng màu sắc rực rỡ sáng thế hạn mức cao nhất đẳng cấp vẫn là 100 cấp, không thay đổi, đạt tới 100 cấp. Chỉ có thể nói Pokemon đã triệt để kích phát ra chính mình toàn bộ tiềm năng. Điểm này, cùng bạch sắc phẩm chất Pokemon 30 cấp liền kích thích ra tiềm có thể giống nhau. Chỉ bất quá, người sau tiềm năng, cặn bã đến không được thì được rồi. Dưới so sánh, Kyogre 100 cấp cùng Registeel 100 cấp. Đây tuyệt đối là hai cái thứ nguyên tồn tại. Nơi này là hiện thực thế giới. Cùng trò chơi cái loại này hoàn toàn vì cân bằng mà thiết định trình tự bất đồng. Registeel hoàn toàn không có biện pháp cùng Kyogre giao phong. Dựa theo Latias thuyết pháp, đồng đẳng cấp dưới, nếu như chính mình bị Kyogre đại chiêu bắn trúng, như vậy ngay lập tức sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Trái lại, Kyogre bị Latias đại chiêu bắn trúng, cũng liền chỉ là vết thương nhẹ, trừ phi tới một đám đồng đẳng cấp Latias đối với Kyogre cuồng oanh lạm tạc, bằng không tuyệt đối không thắng được nàng. Đã biết Kyogre lợi hại, cùng với thần thoại phẩm chất nghiêu bước sau đó, Diệp Huyền bắt đầu cùng Kyogre tiến hành trao đổi. Ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao? Đem Zoban chi lực bọc lại Pokemon Bo, Diệp Huyền thanh âm cũng truyền tới Kyogre trong lòng. Chủ nhân, Kyogre thanh âm vô cùng ôn thuận, nghe tựa như 24-25 tuổi thành thục nữ tính. Ta muốn đem ngươi thả ra ngoài, nhưng nơi này có một ít. Diệp Huyền, nói ngươi bao lớn, nơi đây có thể chứa đủ sao? Zoban chi lực dưới, Diệp Huyền sở vật nhìn, Kyogre cũng có thể cảm nhận được. Nàng so sánh một cái, nói, ta hình thể quá lớn, nơi đây sợ rằng không cách nào dung nạp ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.